Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, Đại ca, hắn khi dễ Tịch Nhi, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Vân Tịch buông chén trà lúc sau, mới chậm rãi mở miệng, Tím Nhi, trà là có chuyện xưa, ta thực thích trà, nghe trà mùi hương, cả người thể xác và tinh thần đều tức khắc sẽ trở nên nhẹ nhàng vui sướng. Cũng càng thích pha trà thời điểm, trà hương chi vận phiêu tán, dẫn phát thị giác khứu giác đánh sâu vào, cho người ta một loại tuyệt đẹp lịch sự tao nhã độc đáo ý cảnh. Thân thể cùng tâm linh đều có thể phóng thích ha ha. Lạc Thiên Tím nhìn Lâm Vân Tịch chậm rãi cười. Cô, này một ly trà xanh. Tới rồi cô trong miệng. Đến tình thơ ý họa, đây là cái gọi là một vòng tròn. Một cái việc vui, mỗi người đều sẽ có một cái vòng nhỏ hẹp. Theo đuổi tự do cùng thư thái. Tự đắc này nhạc này vân vụ trà. Được trời yêu ái, tiên sảng vô nhị. Nâng cao tinh thần hiệu quả cũng là kỳ giai. Này trà nha, là ta từ quân phụ kia trộm tới. Hắn trộm phóng tới Minh Nguyệt cung mái hiên thượng cất giấu đâu. Chỉ sợ hiện tại hắn còn không biết. Hắn chân quý đã lâu vơ sương mù trà đã mau bị ta uống xong rồi, vừa nghe đến quân phụ. Lâm Vân Tịch ánh mắt chi gian không tự chủ được vựng nhiễm ra một mạt ôn ý. Cười càng thêm mắt ngọc mày ngài, bất quá nàng chỉ lấy một mâm. Mặt khác vẫn như cũ ở. Quân phụ phát hiện, chỉ sợ sẽ trừng lớn mắt. Ở Minh Nguyệt cung lớn tiếng kêu tên nàng. Tiêu Minh Nguyệt, ngươi cái này nha đầu thúi. Ngươi lại ăn vụng bổn quân trà, đương nàng lạnh mặt. Chậm gì gì đi đến quân phụ trước mặt muốn sửa đúng cái kia trộm tự thời điểm. Quân phụ lại sẽ cười hì hì nói. Nguyệt Nhi nha, uống xong rồi không? Nếu là uống xong rồi, quân phụ tự cấp Nguyệt Nhi một ít, nếu là Nguyệt Nhi tưởng uống mặt khác, quân phụ lập khắc phái người đi tìm kia 3000 chỉ bạc bay múa. Phản chiếu hắn thần thái phi dương tuấn nhan, ánh mắt càng thêm từ ái, Lâm Vân Tịch lâm vào trong hồi ức. Theo cảm xúc biến động, nàng kia một đôi động lòng người đôi mắt đẹp, linh động mà tú khí, có thu thủy thanh triệt. Thuần tịnh đáy mát, phiếm nhợt nhạt ý cười, mị hoặc động lòng người, Long Diệp Thiên nhìn như vậy động lòng người nàng. Khóe miệng tươi cười càng thêm ôn nhu, chỉ tiếc, hắn không có cách nào ôm đến nàng qua. Cô, nguyên lai ngươi này chả là trộm tới. Lạc Thiên Tím cười thần bí, nàng hai cái núi xa giống nhau mày đẹp, tu bổ giống như là liễu dường như tự nhiên lập thể. Nhẹ nhàng mà dương thượng. Ở đỉnh mày ra đúng lúc hạ cong, kia độ cung tựa như trăng non giống nhau nhu mỹ, là nha. Bất quá quân phụ chân quý đồ vật, rất nhiều đều sẽ tặng cho ta, Lâm Vân Tịch thoải mái hào phóng thừa nhận. Quân phụ cùng mẫu phi đối nàng đặc biệt hào, cho nên này huyền thiên đại lục quân thượng vị trí, nàng mới có thể tiếp Tịch Nhi. Quân thượng Vân Đằng Phong tươi cười đầy mặt hướng tới bọn họ đi tới, đại ca. Ngồi, Long Diệp Thiên khí chất yêu nhã chỉ hắn bên người vị trí, hảo. Vân Đằng Phong cũng không khách khí ngồi xuống, đại ca. Như thế nào, Lâm Vân Tịch hỏi, Lạc Thiên Tím cũng cấp Vân Đằng Phong đổ một ly trà thủy. Đưa cho Vân Đằng Phong, Vân Đằng Phong đem chén trà đoan ở trong tay, thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve chén trà ven. Cười nói, Tịch Nhi. Bởi vì 100 vạn đồng vàng, Thẩm Nguyệt Như cùng Lục Hàn Hương hai người cho nhau suy đoán. Đại ca lại cố ý đề ra mẫu thân sự tình, Thẩm Nguyệt Như bị buộc nóng này, tự nhiên sẽ làm ra một ít hành động tới, này liền hảo. Chỉ cần các nàng động lên, liền không lo bắt không được các nàng nhược điểm, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Mẫu thân năm đó bị như vậy nhiều khổ. Nàng lại như thế nào sẽ làm hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, lại nói nàng đã động sát đại ca. Tâm, liền không có tất yếu ở lưu trữ, muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn mới được ân. Đại ca cũng là như thế này tưởng, Vân Đằng Phong cười cười. Lúc này đây, nhất định có thể vì mẫu thân báo thù, hắn mấy năm nay sở chịu khuất nhục, cũng có thể cùng nhau cấp báo, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Nhan Như Ngọc, khi nếu U Lan, đại ca, chúng ta một tay tới. Trước làm Thẩm Nguyệt Như bồi này 100 vạn đồng vàng. Chúng ta ở đưa Thẩm Nguyệt Như một phần đại lễ, làm nàng trở tay không kịp. Hảo, Tịch Nhi, Vân Đằng Phong nhìn muội muội, đáy mắt xẹt qua một mạt ấm áp. Lúc này đây không phải hắn một người, còn có muội muội bồi ở hắn bên người. Hắn làm cái gì đều rất có kính. Trước kia chỉ có hắn một người, mẫu thân cũng đã không có, phụ thân cũng không màng hắn. Hắn luôn là cảm thấy chính mình là lẻ loi một người. Làm cái gì đều cảm thấy không có ý nghĩa. Nhưng hôm nay, hắn có mẫu thân, có đệ đệ muội muội, hắn cũng bắt đầu học được phản kích đúng rồi. Tịch Nhi, Ngọc Yên nói, Nhan Mộng Thư cùng Sở Yên Vui đã đi tìm Kết Tâm Thảo, Vân Đằng Phong đáy mắt xẹt qua một mặt tức. Giận, Nhan Mộng Thư còn không tính toán thu tay lại, Nga. Lâm Vân Tịch trên mặt nháy mắt bao phủ ra một tầng sương lạnh. Một đôi mắt đẹp, hàn mang nổi lên bốn phía. Bất quá Tịch Nhi ngươi yên tâm, ta đã phái người đi theo các nàng hai người. Kết Tâm Thảo sinh trưởng ở Tây Hải vực trên vách núi. Nơi đó có bát giai thủy hệ ma thú lui tới. Nhan Mộng Thư chỉ có lục giai tu vi. Sở Yên Vui ngũ giai tu vi. Các nàng là lấy không được Kết Tâm Thảo, nói xong. Vân Đằng Phong ánh mắt lại nhìn về phía Long Diệp Thiên. Bất quá quân thượng vẫn là muốn cẩn thận một chút. Nhan Mộng Thư cấp quân thượng đồ ăn. Tốt nhất đừng đụng, nếu chúng Kết Tâm Thảo độc, quân thượng liền sẽ đối Tịch Nhi sinh ra hận ý. Trong mắt chỉ biết có hạ Kết Tâm Thảo ông người, sẽ tạo thành vô pháp đền bù thương tổn. Long Diệp Thiên khẽ gật đầu. Ánh mắt nhẹ nhàng xẹt qua Lâm Vân Tịch kia trương mắt ngọc mày ngài dung nhan. Đáy mắt tản mát ra một cổ hơi thở nguy hiểm, nói, Tịch Nhi, đây là ngươi nhân từ lưu lại hậu hoạn, không có lần sau, mà kệ ngươi bận tâm cái gì, nên giết thời điểm, ta tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Hừ, Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà hừ một tiếng, ngươi tàn nhẫn độc ác, ta nhưng bất hòa ngươi cùng nhau cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta muốn lấy lý phục ngươi, nha đầu thúi, ngươi. Long Diệp Thiên vỗ án dựng lên, nàng cư nhiên dám nói hắn tàn nhẫn độc ác, còn không cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu. Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên Tím bị hắn này mạnh mẽ động tác hạ nhảy dựng. Hai người ánh mắt lo lắng nhìn Lâm Vân Tịch, nhưng các nàng lo lắng tựa hồ là dư thừa. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ cười đến mắt ngọc mày ngài, Long Diệp Thiên đáy mắt nhảy lên cháy quang. Nhìn nàng cười đến vẻ mặt thiếu tấu. Hắn phúc hắc cười, Tịch Nhi, chúng ta là phu thê, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, còn có một câu là như thế này nói, ai gặp thì có phần. Lâm Vân Tịch ra vẻ mặt bất hạnh nói, thật là tam sinh bất hạnh nha, ta này gả đều là cái gì phu quân, giết người phóng hỏa đều đến kéo lên ta, Lạc Thiên Tím cùng Vân Đằng Phong vừa thấy. Nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, này phu thê hai người. Chỉ do giải trí, bất quá này Long Diệp Thiên biến sắc mặt so biến thiên còn muốn mau, Long Diệp Thiên. Phúc hắc cười, có vẻ có chút đắc ý rào rạt, Tịch Nhi, hiện tại mới hối hận, chậm bất quá nhìn nàng kia giả vờ tiếu bộ dáng. Hắn tức khắc khí không đánh vừa ra tới, ngay sau đó có thể hay không biến thành hắn khi dễ nàng, nào biết. Long Diệp Thiên cái này ý tưởng vừa ra. Lâm Vân Tịch liền hướng Vân Đằng Phong cáo trạng, một bộ lã chã dục khóc bộ dáng. Đại ca, hắn khi dễ Tịch Nhi, đại ca phải vì Tịch Nhi làm chủ. Long Diệp Thiên đột nhiên trinh lăng nhìn nàng. Nhìn nàng lã chã dục khóc bộ dáng, nhu nhược đáng thương, hắn chỉ cảm thấy nhà hắn tiểu nương tử quả thực quá đáng yêu. Làm hắn muốn ôm ở trong ngực hảo hảo hống một hống. Hết chương.